Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ thật nực cười nếu có ai nhìn thấy cảnh này. Một người đàn ông cao lớn đang bị túm cổ và nhấc lên không khác gì một con khỉ. Tôi trông thấy Lee Hwin-sung đang nhìn về hướng này từ phía bên kia cây cầu. Mặt anh ta hiện rõ nỗi lo lắng vì không thể thấy những gì đang xảy ra ở bên này. Là vì hiệu ứng của chốt an toàn. Tôi có thể nhìn thấy họ nhưng họ lại không thể nhìn thấy tôi. Tên, Yu Jong Hyuk ra lệnh. Cái gì? Tên ngươi là gì? Cái cách ăn nói lãnh đạm này. Giống hệt như một nhân vật chính vậy. Sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi khiêu khích hắn bây giờ. Kim Do-ka, một cái tên lạ. Tôi nghe vậy nhiều rồi. Đột nhiên, Yu Jong Hyuk đấm vào bụng tôi làm nó co thóp lại như thể ruột gan của tôi sắp lộn hết ra ngoài. Yêu, dù da của tôi đã dày đến độ dao còn phải bật lại. Thế mà cú đấm đó vẫn khiến tôi phải đau đớn đến vậy. Người có một cơ thể tốt đấy. Người cũng biết cách dùng su rồi à, cũng giống như anh thôi. Bụp, hắn lại đấm vào bụng tôi lần nữa. Tôi cố gắng lắm mới nuốt trôi được tiếng rên đau đớn. Gã này, cấp độ sức mạnh của hắn ít nhất cũng phải LV 15. Dù mới chỉ có một kịch bản chính và một kịch bản phụ thôi. Thế mà hắn đã đạt đến mức độ này rồi. Quả thật, người thường không thể so sánh với quái vật bẩm sinh. Không nói nhảm nữa. Hỏi gì trả lời đấy? Rõ chưa? Tôi không trả lời hắn. Dù tôi đã dự tính đến tình huống này rồi. Nhưng đây lại chính là tình huống tệ hại nhất mà tôi muốn tránh bằng mọi giá. Ngay từ đầu thì Yu Jong Hyuk đã là một kẻ rất đáng sợ rồi. Nhân cách của hắn đã bị bào mòn sau 3 lần hồi quy. Những nguyên tắc của hắn cũng bị rũ bỏ để có thể giữ lại nhận thức về sự tồn tại của mình. Yu Jong Hyuk hiện tại sẽ không ngần ngại làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích. Trả lời mau. Rồi, dùng kính ngữ đi. Nếu tôi không muốn thì sao? Lần này... Tôi giơ cả hai tay lên để chặn lại cú đấm. Cơn đau lan tỏa khắp cánh tay tôi như thể toàn bộ xương cốt vỡ vụn. Yu Jong Hyuk trông có hơi bất ngờ. Nhân vật Yu Jong Hyuk đang cảnh giác với bạn. Dù vậy cũng chẳng sao cả. Làm gì có chuyện tôi chịu biến thành túi cát chỉ vì hắn là nhân vật chính chứ. Tôi xin lỗi nhưng anh nhỏ hơn tôi đấy. Game thủ chuyên nghiệp Yu Jong Hyuk SC. Vậy nên... Anh mới là người phải dùng kính ngữ. Người biết ta là ai sao? Tôi biết, tôi là nhân viên của một công ty phát triển trò chơi. Tôi nói dối hắn, dù tôi có là nhân viên của một công ty như thế đi nữa. Tôi cũng không thể nhớ hết tên của các tuyển thủ chuyên nghiệp được. Hơn nữa, mãi đến tận bây giờ, Yu Jong Hyuk vẫn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Anh rất nổi tiếng, tôi đã từng là fan hâm mộ của anh. Nổi tiếng chỉ là dựa trên cốt truyện mà thôi. Tuy vậy, tôi không nói dối về phần fan hâm mộ. Tôi đã từng yêu, ghét, tức giận và cổ vũ cho Yu Jong Hyuk. Đó chính là lý do mà tôi gắn bó với Yu Jong Hyuk trong suốt hơn 3.000 chương truyện. Fan, ta đã không nghe từ đó từ rất lâu rồi. Trong mắt Yu Jong Hyuk hiện lên những ánh nhìn hoài niệm, như thể đang đắm chìm trong ký ức. Tuy nhiên, không lâu sau. Hắn lại lên tiếng, ta sẽ bỏ qua cho sự thất lễ khi nãy. Nhưng đừng tưởng tình thế của ngươi đã thay đổi. Tôi cũng thấy thế mà. Tôi nhìn xuống hai cái chân đang đung đưa trong không khí của mình. Yu Jong Hyuk nói, ta có một thứ muốn hỏi. Hỏi đi, làm sao ngươi có thể sống sót trên toa tàu đó? Đúng ngay câu mà tôi dự đoán. Anh sẽ tha cho tôi nếu tôi trả lời chứ? Để ta xem đã. Hắn đang nói dối, nhìn mặt hắn là biết, bởi tôi chính là độc giả duy nhất của con đường sinh tồn mà. Vô số những tình huống khả thi đang được mô phỏng trong đầu tôi lúc này. Tôi nên nói gì để thuyết phục cái tên hồi quy giả khốn kiếp này đây? Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Yu Jong Hyuk đã tăng. Độ hiểu biết của bạn về người này rất cao. Ha! Đã đạt đủ điều kiện để kích hoạt kỹ năng đặc biệt quan điểm của độc giả toàn trí, giai đoạn 2. Bạn có muốn kích hoạt kỹ năng không? Ngay sau đó, những suy nghĩ trong đầu hắn đổ vào tâm trí tôi như thác. Đáng lẽ chỉ có Lee Hwin-sung và Kim Nam-moon là còn sống từ toa tàu đó. Thế mà Kim Nam-moon lại chết trong khi những kẻ khác lại sống sót. Làm thế nào mà tên này thoát được chứ? Hắn là kẻ quái nào đây? Moi móc mọi thông tin từ hắn. Nếu tìm thấy bất cứ yếu tố gây nhiễu nào. Giết, rõ ràng là tôi đang trong một tình thế đầy khủng hoảng. Thế nhưng khóe miệng tôi lại không thể ngừng mỉm cười. Thời gian còn lại của kịch bản là 5 phút. Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Tôi kể lại bằng cách vắn tắt, rõ ràng và chính xác nhất có thể. Từ lúc con Doc Kaebi xuất hiện trong toa tàu cho đến đoạn cuối của kịch bản đầu tiên. Dĩ nhiên, tôi bỏ qua những kỹ năng đặc biệt của mình và vài thông tin quan trọng khác. Người hoàn thành kịch bản bằng cách giết côn trùng. Chúng tôi chỉ gặp may thôi. Yu Jong Hyuk cũng bất ngờ đến nỗi quên luôn cả chuyện hắn đang há miệng. Tương lai đã thay đổi hoàn toàn. Hắn có vẻ rất sốc. Theo nguyên tắc, những người trong toa tàu 3807 sẽ tự giết hại lẫn nhau và chỉ có Lee Hwin-sung cùng Kim Nam-moon là còn sống. Người quan sát tốt đấy. Làm sao người biết là có côn trùng trên tàu? Sát khí lấp đầy ánh nhìn của Yu Jong Hyuk trong khi những suy nghĩ của hắn tiếp tục chạy qua đầu tôi. Tên này cũng là một hồi quy giả sao? Nếu vậy, mình phải giết hắn ngay bây giờ. Kẻ làm chuyện xấu sẽ luôn có tật giật mình. Cũng không bất ngờ nếu hắn hiểu lầm tôi. Tôi nhanh chóng nói tiếp. Có một vụ nổ. Tôi tìm thấy được cái lưới đựng côn trùng vì có một vụ nổ từ toa tàu phía trước. Cơ thể Yu Jong Hyuk như đông cứng lại trước những lời đó. Giải thích rõ ràng hơn đi. Khi vụ nổ đó xảy ra, có một thằng bé té xuống và làm rơi tấm lưới bắt côn trùng của nó. Tôi chỉ tình cờ lượm được thôi. Trùng hợp đến mức đáng nghi. Sự trùng hợp lúc nào mà chẳng đáng ngờ. Nếu anh không tin tôi, thì cứ hỏi những người đằng sau chốt đó là được. Thằng bé đang đứng ở kia là nó đấy. Phía sau rào chắn an toàn là đường đến trạm Oksu. Ai cũng đang nhìn về phía bên này. Kịch bản vẫn chưa kết thúc nên họ không thể tiếp cận hay nói chuyện với chúng tôi. Yu Jong Hyuk nhìn qua phía họ nhưng cũng không có dấu hiệu rung động nào. Ánh mắt của hắn thay đổi và những suy nghĩ của Yu Jong Hyuk lại vụt qua tâm trí tôi. Hiểu rồi, là vụ nổ, tên này không phải là một hồi quy giả. Hắn không làm thay đổi tương lai. Mà ngược lại, chính tương lai đã thay đổi. Tất cả là do mình. Tôi đã chứng kiến những người trên toa tàu ấy chết trong đau đớn dưới vụ nổ khủng khiếp kia và Yu Jong Hyuk thì chỉ vô cảm đứng nhìn. Là vì mình đã bắt đầu giết họ. Không như những lần khác. Nhờ vào tác động của kỹ năng quan điểm của độc giả toàn trí mà tôi có thể cảm nhận được nỗi đau tinh thần và những khổ chịu của Yu Jong Hyuk. Anh đã hỏi xong chưa? Tôi nói. Rồi. Vậy anh để tôi đi được chứ? Hơn nữa, sao không cùng bọn tôi đến trạm Oksu luôn đi? Kịch bản cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Vẫn có gì đó không đúng. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà nhân vật chính lại được gọi là nhân vật chính. Mọi thứ ngươi nói đều quá hợp lý. Tôi chưa từng thấy một nhân vật chính nào cẩn trọng như Yu Jong Hyuk. Một người mới không thể nào bình tĩnh đến vậy được. Hắn hòa nhập với những thay đổi thế giới này nhanh đến bất thường. Có lẽ chính hắn đã giết Kim Nam-moon. Hắn đã vượt quá mức hữu dụng và trở nên nguy hiểm rồi. Con mắt bên phải của Yu Jong Hyuk bắt đầu phát ra những tia sáng màu vàng. Tôi biết hắn đang làm gì. Thực ra, hắn mà không sử dụng thứ đó mới là lạ đấy. Thiên nhãn, kỹ năng thẩm định mạnh nhất của Yu Jong Hyuk. Thiên nhãn là một kỹ năng cấp SS cho phép người dùng nhìn thấy bảng chỉ số cũng như những thông tin bí mật của người khác. Hắn mà dùng nó thì tôi sẽ không thể che giấu danh tính của mình được nữa. Nhưng ngược lại thì, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Tôi vẫn chưa biết thuộc tính và kỹ năng của mình là gì. Nếu Yu Jong Hyuk nhìn thấy được thông tin của tôi cũng sẽ có cơ hội để hiểu thêm về chính mình. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư được kích hoạt. Bức tường thứ tư đã phát hiện tầm sử dụng của kỹ năng thiên nhãn. Những tia lửa đột nhiên bắn ra ngoài và làm cơ thể Yu Jong Hyuk trao đảo. A hát, cái gì? Yu Jong Hyuk che mắt phải lại và mơ hồ nhìn tôi. Ngươi, danh tính của ngươi là gì? Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư đã ngăn chặn thiên nhãn. Tôi không biết rằng mình lại sở hữu một kỹ năng có thể phòng thủ được cả thiên nhãn đấy. Sau dấu trang, giờ lại là bức tường thứ tư. Chuyện này thật phức tạp. Yu Jong Hyuk sẽ không còn tin tôi nữa. Mình phải giết hắn ngay bây giờ. Hắn không tin tưởng những người mà hắn không thể hiểu. Yu Jong Hyuk, thế thì tôi cũng cần thay đổi kế hoạch. Anh cần một đồng đội đáng tin cậy. Ý ngươi là gì? Anh không thể hoàn thành kịch bản thứ 46 một mình. Chẳng phải anh đã biết rõ chuyện này rồi sao? Yu Jong Hyuk nheo mày lại trước những lời tôi nói. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Liệu ngươi, tôi là ai không quan trọng. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt của Yu Jong Hyuk và nói tiếp. Quan trọng là tôi có thể giúp anh. Hắn không phải là một hồi quy giả. Nếu hắn có khả năng hồi quy thì mình không thể không biết hắn được. Vậy tên này là ai? Chẳng lẽ, nếu tôi không thể giấu bài nữa và bài của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy thì chỉ còn một cách mà thôi. Chính là khiến hắn hiểu nhầm những bước đi của tôi. Yu Jong Hyuk, tôi biết những tương lai mà anh chưa từng biết. Nhân vật Yu Jong Hyuk đã sử dụng kỹ năng phát hiện nói dối. Phát hiện nói dối đã khẳng định những lời bạn nói là sự thật. Yu Jong Hyuk dần dần mở to mắt. Làm sao mà, còn sao nữa? Không đời nào, còn có một tiên tri khác ngoài Anna Crop sao? Lại còn ở ngay Hàn Quốc này nữa. Tiên tri, trong con đường sinh tồn. Đây là thuộc tính duy nhất có thể nhìn thấy tương lai và có nội tại vô hiệu hóa mọi kỹ năng thẩm định. Thực ra, chỉ có một người duy nhất sở hữu thuộc tính tiên tri trong thế giới của con đường sinh tồn mà thôi. Chỉ có tiên tri mới kháng lại được kỹ năng thiên nhãn của mình. Tôi không trả lời mà chỉ nhìn Yu Jong Hyuk đang cắn môi. Người có thể dùng tầm nhìn tương lai, sao? Cũng tương tự thế. Người biết là ta sẽ tới đây. Đúng vậy, hiểu rồi. Nếu tên này là một tiên tri thật thì tất cả những hành động của hắn đều thuyết phục. Dòng chảy đang thay đổi. Yu Jong Hyuk cũng đã bắt đầu dao động. Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi biết Yu Jong Hyuk có một năng lực đặc biệt. Anh cũng biết vài thứ về tương lai. Đúng chứ, nhưng những kiến thức đó không bao giờ hoàn hảo cả. Điểm yếu duy nhất của một hồi quy giả đó là tương lai sẽ thay đổi nếu họ dùng thông tin về tương lai mà họ biết. Nói cách khác, tất cả hồi quy giả cuối cùng cũng đều sống trong một thế giới mà họ không hề hay biết. Hãy để tôi làm đồng đội của anh. Tôi có thể lấp đầy những thông tin mà anh còn thiếu. Hiện tại, đối với Yu Jong Hyuk thì không có một đồng đội nào tốt hơn một tiên tri. Thực ra, bản thân tôi lúc này cũng có thể đóng một vai trò tương tự như tiên tri. Bởi vì tôi là độc giả duy nhất của câu chuyện này. Còn một phút trước khi kịch bản kết thúc, Yu Jong Hyuk cúi đầu xuống và bắt đầu suy nghĩ. Một tiên tri chắc chắn sẽ rất hữu ích. Còn 50 giây trước khi kịch bản kết thúc, không chỉ kịch ở bản thứ 46, mà còn phải chiến đấu với Zarathustra, nhưng liệu mình có thể tin tưởng hắn không? Còn 40 giây trước khi kịch bản kết thúc, đồng đội, cuối cùng, Yu Jong Hyuk ngẩng đầu lên trong khi tôi nhìn vào cái đồng hồ với một tâm trạng đầy khó chịu. Ta đã quyết định rồi, ngươi sẽ trở thành đồng đội của ta. Nhập tâm quá mức đã bào mòn trí lực của bạn. Kỹ năng đặc biệt, quan điểm của độc giả toàn trí đã bị tắt. Tôi không biết là do sự mệt mỏi hay cảm giác an tâm của mình mà kỹ năng đó đã bị ngừng. Yu Jong Hyuk bắt đầu đưa tôi qua cây cầu số chẵn, dĩ nhiên. Tôi vẫn bị hắn túm cổ nhưng tôi nghĩ mọi chuyện từ giờ sẽ ổn thôi. Tôi đã thuyết phục được tên hồi quy chết dẫm này và đang ở một vị thế khá tốt. Chúng tôi băng qua gần hết cây cầu và đang đứng trước khu vực an toàn thì Yu Jong Hyuk đột nhiên dừng lại. Ta sẽ hỏi ngươi một câu cuối cùng. Cái gì? Nếu ngươi thực sự là một tiên tri, ngươi có cách chương.